Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1674, chương 5. Phó Mỹ kế hoạch, Seido Cao Trung sắp đi tới Bắc Mỹ. Cùng trong truyền thuyết Dream Team một so sánh tin tức. Không biết làm sao Chris liền biết rồi, hắn đầu tiên là cùng Kataoka huấn luyện viên xác nhận tin tức chân thực tính. Khi biết tin tức này là thật sự thời điểm, Chris biểu hiện rất cao hứng, đừng xem rời đi Seido Cao Trung bóng chày đổi. Tính toán đâu ra đấy, cũng có điều liền thời gian mấy tháng thế nhưng Chris đã bắt đầu nhớ nhung. Seido Cao Trung bóng chày đội những này đội hữu duy nhất tiếc nuối chính là trước kia những kia với hắn cùng nơi kề vai chiến đấu trước năm thứ ba tuyển thủ bây giờ đã đều có tương lai riêng. Không có cách nào theo Seido Cao Trung bóng chày đội cùng nơi đi Bắc Mỹ. Chris cho Sawamura phát tin tức, ngoài dự đoán mọi người nhiệt tình, cảm giác một chút đều không giống nguyên bản cái kia khốc khốc xoáy xoáy. Chris có điều, cái này cũng là nhân chi thường tình, mọi người sớm chiều ở chung thời điểm, thường thường cũng sẽ không ý thức được người chung quanh là cỡ nào thân thiết, chờ tách ra một quãng thời gian lại từ đầu tụ tập cùng một chỗ, loại kia thân thiết cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Biết Sawamura cùng Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn sắp đi tới Bắc Mỹ, Chris có biểu hiện như vậy một chút đều không ngoài ý muốn, đừng xem hắn mọc ra một bức người Âu Châu bề ngoài, nhưng là từ nhỏ ở đảo quốc lớn lên, trong xương Chris là một cái từ đầu đến đuôi người phương Đông. Mặc kệ cỡ nào ngóng trông Major League, tiểu liên minh đi đến nơi đó sau khi tổng có một ít đang ở tha hương vì là dị khách, cảm giác vào lúc này biết đạo gia hương thân nhân muốn đi tới, thái độ khẳng định không giống Sawamura Aizun ở kiếp trước thời điểm. Cũng là từng có tự mình trải qua nguyên bản hắn cùng Todoroki Raichi, Narumiya Mei, Hongo ngoại trừ là trên sân bóng đối thủ ở ngoài, cũng không có cái khác quan hệ, coi như lẫn nhau biết gốc biết rễ, nhưng cũng không phải bằng hữu a. Nhưng là đến Bắc Mỹ sau khi mọi người một cách tự nhiên liền tụ lại cùng nhau, nói là ôm đoàn sưởi ấm cũng được, hoặc là cái gì khác nguyên nhân, nói chung ở như vậy khách quan điều kiện bên dưới, mấy người cũng không thành được sai bằng hữu, nguyên bản quan hệ giống như vậy như người dưng nước lã, người cuối cùng đều có thể đi tới đồng thời trở thành không sai bằng hữu, càng không cần phải nói vốn là quan hệ liền tốt vô cùng. Chris Sawamura Aeon cũng phi thường chờ mong cùng Chris gặp mặt, bởi vì hắn cái này hồ điệp cánh quan hệ, hiện tại đảo quốc có không ít tuyển thủ vận mệnh phát sinh phi thường biến hóa lớn, kỳ thực còn không chỉ là đảo quốc tuyển thủ mà thôi, xung quanh phóng xạ phạm vi vô cùng lớn, không nói những cái khác, thêm ra đến cái kia sắp tới hơn 100 người thay thế bổ sung thành viên chính là ví dụ tốt nhất, càng không cần phải nói Hirota Masuto cùng với đến từ tha hương nơi đất khách quê người Vương Tỳ cùng Trần Bình những khác. Không dám nói, điểm này Sawamura Aizun còn là phi thường vững tin ở, hắn kiếp trước thời điểm, những người này có thể đều chưa có tới Seido Cao Trung bóng chày đội. Masumoto Hirota kiếp trước thời điểm, rất khả năng cùng Sawamura Aizun đều không phải ở một trường học bên trong, ngược lại Sawamura Aizun trong đầu cũng không có hai người kia ký ức, mấy người này bên trong Sawamura Aizun duy nhất một cái có chút ấn tượng chính là Vương Tỳ, này điểm ấn tượng cũng không phải đến từ chính sân bóng chày lên, mà là đến từ chính Vương Tỳ, tên hắn là Hoa Hạ huấn luyện viên, có người nói vẫn là công huân giáo đầu, nếu như không phải Hoa Hạ cơ sở cùng cái khác năm đại hào cường chênh lệch quá to lớn, nói không chắc hắn vẫn có thể dẫn dắt Hoa Hạ lay động năm đại hào cường thống trị. Đây ở Sawamura Aizun trong ấn tượng thì lại phàm là người như thế, tất nhiên đều có thuộc về bọn họ đặc biệt khí chất, thật giống như Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội huấn luyện viên Kunitomo hoặc là bọn họ xây đô cao trung bóng chày đội Kataoka loại kia huấn luyện viên khí chất. Hầu như đều là từ lúc sinh ra đã mang theo căn cứ Aota bộ trưởng bọn họ lời giải thích. Bọn họ Kataoka huấn luyện viên ở cấp 3 thời điểm, chính là có tên đồ ba gai cùng hiện tại tính cách. Rất gần nhưng là từ vương tì trên người. Chút nào không nhìn ra như vậy khí chất hắn lại như một cái phi thường thuần túy bóng chày tuyển thủ. Cứ việc có không sai xem thi đấu năng lực nhưng là hắn năng lực như thế thuộc tính cùng cá tính. Cùng huấn luyện viên là tám gậy tre đánh không được Sawamura Aizun tâm trạng nghi hoặc có điều rất nhanh cũng là thả ra bởi vì hắn đột nhiên quật khởi. Xung quanh sự tình phát sinh rất nhiều biến hóa vương tỷ cái này. Đại khái cũng coi như là biến hóa một trong ba Sawamura Aizun tâm tư tung bay xa. Hãy cùng thoát cương giống như ngựa hoang, muốn thu đều thu không trở lại vẫn đợi được Chris thứ hai tin nhắn lại đây. Sawamura mới xem như là phục hồi tinh thần lại, mọi người sau khi đến. Ta làm chủ, đừng xem Chris một bộ khó chơi dáng dấp, thế nhưng nên có lễ tiết vẫn có. Vậy ta nhưng là chờ ăn bữa tiệc lớn. Sawamura không để ý tới muốn những thứ ngổn ngang kia sự tình. Lập tức trả lời đạo Chris hiện tại đã là chính thức tuyển thủ nhà nghề. Trong ngày thường bận bịu đến đòi mạng hiếm thấy có cơ hội tán gẫu. Sawamura Aizun đương nhiên phải cố gắng quý trọng bên này cũng không có món gì ăn ngon. Không phải salad chính là hamburg, cứ việc không nhìn thấy Chris vẻ mặt. Sawamura cũng đoán được, chính mình vị sư phụ này nhất định là tại cười khổ ha ha. Lại là cảm động lây mấy câu nói cùng trong nhà tiểu thịt viên thuốc so ra. Bắc Mỹ bên kia quả thực liền không gọi người đồ ăn a nói là heo thực còn tạm được nhớ tới cái này. Thời điểm, đột nhiên phát hiện mình vị đều chua, hay là thôi đi, Sawamura Aizun chủ động từ bỏ lừa đảo cơ hội. Có điều sau cuộc tranh tài, chúng ta tụ tập tới đúng là có thể, cuối cùng Sawamura Aizun cũng đưa ra một cái chiết chung. Phương pháp Chris ngược lại cũng vui vẻ tiếp thu Sawamura vừa cùng Chris tán gẫu xong. Trong túc xá mấy cái tiểu đồng bọn cũng đã rời đi ký túc xá đi thêm luyện đối với này. Sawamura cũng là dục giả dục dịch, cuối cùng hắn dùng rất lớn nghị lực khắc chế chính mình. Lúc này mới không có theo cùng nơi đi hắn xoay người rời đi ký túc xá. Đi tới Kataoka huấn luyện viên văn phòng chuyện này vừa nhưng đã định đi. Cái kia không có gì bất ngờ xảy ra có thể làm ra như vậy quyết sách. Chỉ sợ cũng chỉ có Kataoka văn phòng đèn vẫn như cũ sáng coi như không cần cùng bọn học sinh cùng. Nơi thêm luyện. Kataoka bình thường cũng tuyệt đối sẽ không chính mình về sớm đi hắn theo thói quen bái bệ cửa sổ. Quan sát dưới ánh trăng, các tuyển thủ luyện tập vung chày, huấn luyện viên. Sawamura gõ cửa sau khi đi vào, trực tiếp chào hỏi, có chuyện gì không? Kataoka nghi hoặc nhìn mình chủ động tìm tới cửa Sawamura. Hiển nhiên cũng không rõ ràng hắn dự định muốn làm gì. Chúng ta đi Bắc Mỹ chuyện bên đó định sao? Lúc nào xuất phát, cùng Chris thông xong thoại sau khi Sawamura đã không thể chờ đợi được nữa, Kataoka hiểu rõ gật gù, ngày kia. Sawamura kinh ngạc ngẩng đầu lên tuy nói hắn biết Kataoka tuyệt đối không thể bắn tên không đích. Nhưng cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ nhanh như thế. Mùa hè giải thi đấu sắp bắt đầu rồi. Mọi người còn phải bận bịu cuộc thi sự tình, đối với này. Kataoka cũng rất bất đắc dĩ đối với bình thường đội bóng tới nói. Hết thảy giải thi đấu có điều là đi cái qua tràng nhưng là xây đô cao trung liền không giống nhau. Bọn họ hầu như hết thảy thi đấu sự tình đều tham gia đến cuối cùng. Rất bận rộn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.